Triệu Hoán Thần Binh, chương 1876, xúi dục, góc truyện audio.com, sau đó lại nghe Vô Nhai nói, chỉ có điều trước đó ta cũng cần mượn truyền tống trận của các ngươi dùng một lát. Hơn nữa ta còn muốn đi tới Huyền Binh Đế Đô trước. Lấy một thân phận không phải là Vô Nhai đi vào, chẳng biết có được hay không. Các trưởng lão Tần gia có phần sững sờ, Vô Nhai còn muốn đi tới Huyền Binh Đế Đô. Hơn nữa, còn muốn che giấu tung tích đi tới đó. Nhưng vì sao hắn lại nói rõ ràng với bọn họ như vậy? Hắn muốn chúng ta hỗ trợ phối hợp sao? Đúng vậy, dù sao Vô Nhai không phải là các cao thủ Độc Cô gia. Hắn càng phải đi tới Huyền Binh Đế Đô, nếu như không có Tần gia phối hợp, hành tung sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Dù sao loại truyền tống trận này bị khống chế rất nghiêm ngặt. Thật ra Vô Nhai có thể truyền tống đến nơi khác, nói ví dụ như Lữ gia, bây giờ còn chưa thật sự bị liệt vào hàng phản nghịch. Sau đó sẽ từ Lữ gia truyền tống đi tới Huyền Binh Đế Đô. Không đúng, sợ rằng hiện tại Lữ gia cũng đã bị đế quốc Huyền Binh quản chế nghiêm mật. Nếu như từ Tần gia truyền tới Lữ gia chỉ sợ sẽ càng bị nghi ngờ hơn. Đặc biệt tại sao Tần gia lại muốn mở ra truyền tống trận đi tới Lữ gia? Trước đó truyền tống trận đi Huyền Binh Đế Đô là chuyện thường xảy ra. Nhưng đi Lữ gia đã ít lại càng ít, về phần Độc Cô gia, sợ rằng truyền tống trận từ Độc Cô gia đến Huyền Binh Đế Đô đã hoàn toàn bị phong ấn, hoàn toàn không mở ra. Bất kể thế nào, không ngờ Vô Nhai nói ra như vậy được. Hắn không phải nên chờ đợi tới khi trong Tần gia hoặc nói Cự Quỳnh Thành có người muốn truyền tống đi Đế Đô, sau đó lại nghĩ biện pháp lặng lẽ trà trộn vào hay sao? Hắn không sợ người của Tần gia đi thông báo với đế quốc Huyền Binh sao? Có thể hắn đang thử thách quyết tâm của Tần gia. Hoặc là Vô Nhai thật sự tự tin đến mức cho dù người Tần gia đi vạch trần cũng không sợ. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Thật ra chính vì Vô Nhai biết tâm lý do dự của bọn họ hiện tại. Hắn nói thẳng ra, khả năng người Tần gia đi vạch trần sẽ thấp hơn. Bởi vì các ngươi đi vạch trần ta cũng không sợ. Vạch trần đối với các ngươi sẽ càng phiền toái hơn. Quả thật hắn cũng có ý thử dò xét xem người Tần gia có dao động hay không. Do dự một chút, người chủ quản Tần gia vẫn đáp ứng nói. Tiểu huynh đệ Vô Nhai, gia chủ chúng ta không có ở đây. Tạm thời ta không có cách nào cho ngươi một câu trả lời chính xác. Chỉ có điều, ngươi có thể yên tâm, về những lời đã nói ngày hôm nay, về chuyện ngươi đi tới đế đô Tần gia chúng ta có thể xem như không biết gì hết. Chúng ta chỉ biết là ngươi và các cao thủ Độc Cô gia chủ đi tới Độc Cô thần thành. Cho dù bị phát hiện cũng là do ngươi đột nhiên trở về, đồng thời lại lẩn vào trong đội ngũ truyền tống đi tới Huyền Binh đế đô. Đa tạ, ta nghĩ không bao lâu nữa, gia chủ Tần gia sẽ trở lại Cự Quỳnh Thành. Đến lúc đó, ta có thể đã xong chuyện ở đế đô trở về. Ta hy vọng lúc đó các ngươi có thể cho ta một câu trả lời chính xác. Vô Nhai chắp tay nói, quả thực hiện tại phong ấn của hắn và Độc Cô Chiến Huyền đối với nơi khởi nguồn nguyên giới đã bị phá. Rất nhanh Thiên Bằng Hoàng sẽ dẫn theo các cao thủ đế quốc Huyền Binh trở lại Đại Lục Thần Huyền. Đến lúc đó nhất định sẽ giống như bọn họ, giành lấy 6 tỉnh trước. Gia chủ Tần gia tất nhiên sẽ không muốn đi theo tới Huyền Binh Đế Đô. Bọn họ có thời gian thương lượng chuyện lớn. Cứ như vậy, Vô Nhai lại thu đám người của Góc Truyện Audio.com, Lữ gia và Lý gia vào Huyền Binh Điển, sau đó dịch dung từ Cự Quỳnh Thành truyền tống tới Huyền Binh Đế Đô. Cũng đúng như lời hắn vừa nói. Hắn không phải một mình đi tới, mà là lẩn vào đội ngũ của Tần gia và Cự Quỳnh Thành muốn đi tới Huyền Binh Đế Đô. Có Tần gia hỗ trợ, hắn không sợ bị phát hiện. Phù, may là Vô Nhai không bảo chúng ta truyền tống đám người Lữ gia và Lý gia đến tỉnh Kích Lĩnh. Nếu không, đến lúc đó đế quốc Huyền Binh điều tra ra chúng ta xong đời. Nhìn theo bóng dáng Vô Nhai rời khỏi Cự Quỳnh Thành, người chủ quản Tần gia không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, như vừa nói, Lữ gia rất có khả năng đã bị đế quốc Huyền Binh quản chế nghiêm mật. Nếu như Vô Nhai muốn truyền tống những người này đi Lữ gia ở Kích Lĩnh, đến lúc đó nói không chừng đế quốc Huyền Binh sẽ cho điều tra. Đương nhiên, điều này cũng có thể thấy được sự cẩn thận và tâm tư kín kẽ của Vô Nhai. Chỉ có điều nếu Vô Nhai không muốn chuyển Lữ gia đi, tất nhiên cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bảo người của Tần gia đưa đám người Lữ gia và Lý gia đi tới Lữ gia. Hiển nhiên, người chủ quản Tần gia có chút lo sợ vỡ mật, suy nghĩ quá nhiều. Nói chung, trưởng lão Tần gia bọn họ đã nhìn thấy chính là Độc Cô Chiến Huyền và đám người Vô Nhai đột nhiên xuất hiện hỏi thăm thế cục đại lục nửa năm qua. Sau đó Kinh Thiên Nhất Kiếm xuất hiện. Sau khi bước lui, Độc Cô gia lại có cao thủ cứng rắn xông qua truyền tống trận, hợp thành một trận pháp cường đại đối đầu với Kinh Thiên Nhất Kiếm, cũng ép Kinh Thiên Nhất Kiếm phải rời đi. Sau đó, Độc Cô gia và Vô Nhai lại cứng rắn xông qua truyền tống trận rời khỏi đó. Về phần chuyện Lữ Nham và Lý Thân Phách cũng theo Vu Nhai rời khỏi. Chuyện này thật ra có chút phiền phức, nhưng với sự cẩn thận của Vu Nhai và Lữ Nham trước đó, tin tưởng không có người nào phát hiện ra bọn họ uống chung rượu gì đó. Chuyện này thật ra phải nói rõ ràng cùng Tần Song, để khẩu cung khớp nhau. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi tới cấm địa tìm xem có tìm thấy mật lệnh viễn cổ gì đó hay không. Sau khi người chủ quản Tần gia cùng với tất cả trưởng lão thương nghị xong, liền nói. Đúng vậy, nếu quả thật bọn họ cũng có mật lệnh viễn cổ giống như Lý gia và Lữ gia, vậy chuyện đầu nhập vào Vu Nhai hoặc Độc Cô gia thật ra có thể suy nghĩ. Nhưng không ngờ Độc Cô gia lại đối kháng với Kinh Thiên Nhất Kiếm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ dao động. Hơn nữa, bọn họ còn suy nghĩ sâu xa hơn, nếu quả thật có mật lệnh viễn cổ, như vậy bọn họ còn có thể liên lạc các gia tộc và thế lực có qua lại thân thiết với bọn họ. Không nhất định phải là gia tộc lãnh chủ, thử phản ứng của những thế lực này một chút, đến lúc đó, không chừng rất nhiều gia tộc hoặc thế lực đều có mật lệnh này. Vậy nói không chừng có thể tạo ra một trận đại bạo phát. Nói chung tất cả đều phải chờ gia chủ trở về lại thương lượng mới được. À, mặc dù không có mật lệnh viễn cổ, nếu như Độc Cô gia và bách tộc thế lớn, gia nhập Độc Cô gia cũng không có gì là không thể. Ai, phá thần tuyến phía trước áp lực quá lớn. Hiện tại bọn họ còn không biết Độc Cô Chiến Huyền sau khi trở lại Độc Cô gia đã phát ra lời tuyên bố và hiệu triệu. Cũng chính là hiệu triệu thế lực đế quốc huyền binh thậm chí là cá nhân tìm nơi nương tựa vào Độc Cô gia bọn họ. Cách chương.